Có một Phật tử hỏi con này cũng ngộ ngộ. Phật tử này hỏi, Thượng Tọa hoan hỷ cho con với những điều thắc mắc sau. Một, con có cúng dường cho một thầy, sau đó thầy này hoàn tục, như vậy con có mắc tội hay không? Bây giờ quý Phật tử nghĩ mắc tội hay không? Vậy ai mắc tội? Thành ra Phật tử này lo xa, nhưng không phải. Bởi vì ở trong kinh á, có cái bài kinh A Hàm, Đức Phật dạy như thế này. Phật nói rằng đời mạt pháp sau này có những tỳ kheo, hình thức tỳ kheo mà không tu hành, rồi thọ của đàn ma thí chủ, thọ của thí chủ mà không chịu tu á, cho nên sau này họ phải đọa. Nên một hôm ngã nan, ngày ngủ, ngày nằm mộng, ngày thấy có một cái hố sâu, rồi dưới cái hố đó toàn là mấy người mặc y vàng không nè, rồi trên cái hố có một cái cầu bắc qua, rồi có những người thiện nam tín nữ đi thong thả trên cái cầu. Rồi ngài thức giấc, rồi đem cái điều mộng đó đến bạch Phật. Bạch Phật, con thấy điều mộng đó là ý nghĩa gì? Thì Phật mới giải thích. Và tới sau này, trong đời mạt pháp, đệ tử của ta tuy là họ tỳ kheo, hình thức xuất gia, nhưng mà không có giữ giới, không có tu hành, mà thọ của đàn na thí chủ, những người thí chủ cúng dường cho họ đó, thì những gì đó được phước sanh lên cõi trời, là để nói những người đi trên cái cầu. Còn những người thọ mà không chịu tu đó phải đọa địa ngục, đó là để nói những người rớt xuống hố. Thì như vậy có tội gì đâu, mình cúng mà không tu thì họ chịu tội, chứ mình có tội mình chẳng có phước như thường nè. Đó thì như vậy. Phật tử hỏi thì rất nhiều, mà thời gian của tôi thì rất ít, thôi bao nhiêu đó cũng tạm đủ, còn những cái sau để dành khi khác. Thôi tới đây hết giờ, tất cả quý Phật tử chắp tay hồi hướng với chúng tôi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Ngồi lâu quý Phật tử buông chân bóp chút lạ đi.